Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Phạm Khí Vương. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, nhóm người thánh tử bao gồm cả Phương Hàn đã tiến vào trong huyết sắc thí luyện và mỗi người đều mang theo kế hoạch, âm mưu và khát vọng của mình. Và ở trong huyết sắc thí luyện này là một cái không gian vô cùng rộng lớn gồm có nhiều cái tinh cầu và đại lục lơ lửng. Và bọn họ đến đây vừa tranh đoạt cơ duyên vừa chém giết lẫn nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với hành trình lần này của Phương Hàn xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này Phương Hàn chậm rãi nhắm mắt vận dụng tam thập tam thiên chỉ bảo để thôi toán. Phát hiện ra giữa thái cổ chi khư này cùng với tiên giới có một tầng ngăn cản không gì sánh nổi. Không có vực môn thì căn bản vô pháp ra ngoài, chỉ có thể vĩnh viễn bị trục xuất trong này. Tôn Thi Họa thì đã kinh qua vô số lần thí luyện hết sức, cho nên hắn rất quen thuộc đối với thái cổ chi khư. Một đường dẫn theo Phương Hàn phi hành về phía tây. Dọc theo đường đi, bọn họ lao rất nhanh vượt qua nhiều tinh cầu khổng lồ cùng với những đại lục trôi nổi và thái cổ thần sơn, không lưu luyến gì chút bảo bối trong đó. Mặc dù trên những tinh cầu và đại lục trôi nổi kia đều có rất nhiều linh mạch và bảo bối, nhưng đã đạt tới cảnh giới như Tôn Thi Họa và Phương Hàn, thì đối với một số bảo bối này đã không có hứng thú quá lớn. Nhất định phải tìm kiếm linh mạch vương gia và những tài liệu trong truyền thuyết có thể luyện chế ra tiên khí tuyệt phẩm và tiên đan thánh phẩm. Bất quá càng đi sâu vào thái cổ chi khư thì nguy hiểm càng tăng. Đang lúc đám người bay qua một cái thái cổ thần sơn đen nhánh khổng lồ, thì đột nhiên trên tòa thái cổ thần sơn này phóng ra cả trăm ngàn ức yêu ma phủ kín cả bầu trời, tập kích mọi người. Đại lục trôi nổi, thần sơn và tinh cầu trong thái cổ chi khư mỗi nơi đều to lớn hơn so với thế giới ở thế tục, uy nghiêm sừng sững. Hơn nữa đôi khi còn trôi nổi di động trong không trung. Phía trên sinh trưởng ra vô số yêu thú, hung thú, chỉ cần hơi xuất động đã che khuất cả bầu trời, kết bầy kết đội, yêu ma trên biển quả thực còn nhiều hơn gấp cả vạn lần. Phương Hàn ở trên biển đi mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân, dọc đường gặp phải vô số yêu ma tập kích, nhưng hiện tại mà so với thái cổ chi khư, quả thực chỉ như một đám ruồi muỗi. Chú ý, tòa thái cổ thần sơn này được gọi là cổ thọ sơn, trong đó cư trú thượng cổ hung thú si. Mỗi một con si, lực lượng tuyệt đối không thua gì bán kim tiên. Hơn nữa một số con thủ lĩnh trong đó thì không thua gì kim tiên chân chính. Bất quá trên người bọn chúng lại không có kim tiên pháp tắc, mà là nhận được khí tức hung sát của ác linh thái cổ. Tôn Thi Họa nhìn cả trăm ngàn ức yêu ma từ thần sơn phóng ra đánh tới mọi người, thì lập tức giải thích, hai tay giơ lên một đạo kiếm khí dài khoảng một ức dặm. Kiếm khí này cũng không hề bén nhọn, mà nó giống như một quyển thi thư, giang sơn cẩm tú vạn dặm. Nhưng mà kiếm khí chỉ khẽ lướt qua, một số si đều nổ tung dung nhập vào kiếm khí. Phương Hàn nhìn thấy mỗi một con si này đều cao hơn người, sau lưng mọc ra cặp cánh, thủ chảo như đao, thân người nhưng mà đầu chim, miệng phun ra tà khí. Mỗi một ngụm tà khí phun ra đều dài cả ngàn dặm, trong đó hiện ra rất nhiều hư ảnh của ma quỷ. Thực lực của mỗi một con si gần như là uy lực của bán kim tiên. Hơn nữa những con si này liên hợp cùng một chỗ, câu thông với tà linh chi khí toàn thân, hợp thành từng tòa đại trận làm cho người ta chỉ lui khó tiến. Lúc mà Tôn Thi Họa một kiếm chém phá đại trận của si, đột nhiên si ở trong thiên không bắt đầu biến hóa, có hơn trăm vạn con si cư nhiên tổ hợp lại, biến thành một cái tà ấn khổng lồ. Đại ấn này trôi nổi giữa không trung, ở dưới đại ấn xuất hiện một chữ tà. Đại ấn tà môn này hạ xuống, sát khí tràn ngập cả thiên địa, khắp nơi đều là tiếng gầm thét của ma quỷ. Những con si kia chu lên, làm cho tất cả mọi người có một loại cảm giác như linh hồn rời khỏi cơ thể. Cẩn thận, đó là chư thiên tà ấn. Si có một thiên phú thần thông, chính là liên hợp lại, có thể hóa thành chư thiên tà ấn vô cùng lợi hại, căn bản không thể phá hư. Đào Húc Thánh Tử thấy tà ấn xuất hiện, giơ tay phát ra vài đạo kiếm khí, nhưng vừa tiếp xúc đến tà ấn đã bị đánh nát, vô ảnh vô tung. Một tổ tiên như hắn cư nhiên lại không thể làm gì tà ấn này, tựa hồ chỉ có thể chạy trốn. Thiên địa như họa, cẩm tú giang sơn. Tôn Thi Họa hừ lạnh một tiếng, hướng về thiên không đánh ra dấu vết vô thượng đại đạo. Những dấu vết này mơ hồ xuất hiện một chút họa bút di động như long xà, trong nháy mắt tạo thành một bức tranh, một quyển đồ họa, một cuốn đại ấn lẩn vào trong hư không, sau đó lấy bản thân hắn làm trung tâm, có vô số hỏa diễm nổ tung tích tụ vào trong đó. Không tới ba nhịp thở liền xuất hiện một đại ấn màu đen như sắt, hoàn toàn là do si tạo thành. Lực lượng tà linh cực kỳ cường mãnh thẩm thấu ra ngoài. Lực lượng đại ấn này cư nhiên không kém gì một kiện tiên khí thượng phẩm. Đây là chư thiên tà ấn, 100 vạn con si tạo thành, tựa như pháp bảo mà không phải là pháp bảo, lại tựa như đại trận mà không phải đại trận. Bất quá, uy lực không nhỏ hơn tiên khí thượng phẩm bình thường. Tôn Thi Họa suy nghĩ một chút về đại ấn bị thu vào trong tay. Phong duyên sư đệ, rất nhiều yêu thú cường đại trong thái cổ chi khư này có thể tổ hợp thành các loại pháp bảo đến từ kỷ nguyên trước. Chư thiên tà ấn này chính là một kiện đạo thánh khí ở trong kỷ nguyên trước. Nhưng con si này là yêu thú vâng theo thái cổ vu đạo mà sinh ra. Trong ký ức trời sinh đã mang theo uy năng của kiện pháp bảo này. Vậy sao? Vậy thì có thể nhờ chúng mà nghiên cứu ra từng chủng văn minh sử trong một kỷ nguyên ư? Trong lòng Phương Hàn khẽ động, nhìn về phía thái cổ thần sơn đông nghịt kia rồi chộp một đám si ra. Thân thể hắn đột nhiên run lên, tay áo phất ra, vô số si đều tiến vào tay áo. Trong khoảnh khắc Tôn Thi Họa thấy vậy toàn thân khẽ động, ánh mắt khiếp sợ. Liền thấy tay áo Phương Hàn thiếu chút nữa cuốn cả thái cổ thần sơn kia vào. Ít nhất có hơn ngàn vạn con si đã chui vào tay áo. Tòa thái cổ thần sơn tựa hồ bị hù dọa, rất nhiều con si cuống cuồng bay vào thần sơn không dám ra ngoài nữa. Thần sơn này lại chậm rãi phiêu đãng trong không gian mà bay về phía xa, mang theo một dao động khí lưu khổng lồ. Đại thủ phất lên, trong lòng bàn tay Phương Hàn xuất hiện một chư thiên tà ấn. Bất quá so với cái đại ấn trong tay Tôn Thị Họa thì lớn gấp 10 lần, ẩn chứa khí tức cá linh càng thêm nồng đậm. Sư đệ, đạo thuật của ngươi quả nhiên tinh thâm, pháp lực cường hoành, xem ra ta vẫn còn đánh giá thấp ngươi. Tôn Thị Họa lắc đầu. Thực lực càng mạnh thì giết thái thánh tử của Thái Nhất Môn càng dễ. Phương Hàn phun ra một ngụm chân hỏa, lập tức chư thiên tà ấn kia dần bị hòa tan, thẩm thấu vào trong văn minh sử ký của kỷ nguyên thần quyền, quả nhiên được để thăng rất nhiều thứ. Trong đầu Phương Hàn xuất hiện bóng dáng của chư thiên tà ấn, là hình bóng của pháp bảo trong một kỷ nguyên. Uy lực của kiện pháp bảo này tương đương với tiên khí thánh phẩm, cũng chẳng khác nào là một thiên quân. Ở bên trong thái cổ chi khư này, rất nhiều yêu ma đều là tà khí của kỷ nguyên thượng cổ đản sinh ra. Sinh sống đã trên ức ức vạn năm, bất quá trong ký ức bản năng của chúng vẫn còn mang theo dấu ấn kỷ nguyên trước, có thể tạo thành các loại pháp bảo cường đại để tiến hành công kích người ta. Nếu như người tu đạo bắt lấy những yêu ma này thì cũng có thể bắt chúng ngưng tụ và huyễn hóa thành các loại bảo bối để công kích địch nhân. Không biết hiện tại những thánh tử Thái Nhất Môn kia đi tới đâu rồi. Từ Băng Thanh, nữ tử lạnh lùng băng lãnh nhìn hai người Phương Hàn và Tôn Thi Họa đại triển thần uy, hàng yêu phục ma, không cần mình phải xuất thủ. Nàng đã nhìn ra thực lực của Phương Hàn xa xa vượt qua nàng. Thực lực của Tôn Thi Họa thì nàng đã rõ ràng không cần phải nói. Bất quá trong lòng nàng cũng có chút tính toán, hy vọng dựa vào hai người che chở mà kiếm được chỗ tốt. Ta cực khổ tu luyện một môn pháp thuật, đã sớm thu nạp khí tức thánh tử lợi hại của Vũ Hoa Môn, hiện tại có thể thôi toán ra vị trí của bọn hắn, Tôn Thi Họa nói. Ước chừng bọn hắn cũng đi đến một số tuyệt địa của thiên đình mới mở, muốn tìm kiếm linh mạch vương gia trong đó, còn có một số bảo tàng thượng cổ lưu lại. Nghe đồn thậm chí một số nơi còn có tiên khí vương phẩm thời thái cổ, nhưng tiên khí vương phẩm này mất đi linh trí và trí tuệ, chỉ còn lại bản thể. Nhưng nếu mà mình tìm được, mình bồi dưỡng thì nó sẽ bộc phát ra uy lực mạnh mẽ. Cái gì? Trong thái cổ chi khư này còn có tiên khí vương phẩm tồn tại ư? Phương Hàn nghe vậy liền nhớ tới thất lạc chi kiếm, phục cửu chi mâu và thẩm phán chi thương. Tiên khí vương phẩm đâu phải là chuyện nhỏ. Một kiện tiên khí vương phẩm chân chính, bản thân nó có thể sánh ngang với thánh nhân, pháp lực mạnh mẽ, giống như thất lạc chi kiếm. Những tiên khí vương phẩm tuyệt đỉnh này đều tương đương với một vị hoàng giả chí tiên, chỉ cần cắm một bước là trở thành tiên khí thánh phẩm, địa vị đã ngang hàng với thiên quân. Truyền thuyết chi trượng tự do chi dực ở trong hàng tiên khí thánh phẩm cũng tương đương với tồn tại thiên quân vậy. Tiên khí vương phẩm và tiên khí tuyệt phẩm cách biệt nhau tuy chỉ là một cấp thôi, nhưng nó là như một cái rãnh trời. Nếu như hiện tại Phương Hàn mà chiếm được một kiện tiên khí vương phẩm, tuyệt đối có thể đại sát tứ phương. Cái loại như Nam Cung Thương Tâm cũng phải nhượng bộ thối lui. Đối với thiên đình mà nói thì đúng là đại sát khí nhất định phải thu về trong tay, sao có thể để nó xuất hiện trong thái cổ chi khư được. Tiên khí vương phẩm không phải là chuyện nhỏ, là đại biểu trấn áp vạn cổ, thủ hộ chí bảo bốn phương. Vua Hoa Môn chúng ta nhiều năm như vậy, chư vị lão tổ đồng thời cũng liên thủ luyện chế ra được một kiện. Thái cổ chi khư mặc dù ẩn chứa nhiều sự ảo diệu nhưng cũng không thể chứa đồ vật như vậy, Phương Hàn nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Cũng không nhất định, thái cổ chi khư đối với thiên đình mà nói cũng là một địa phương, giống như một cái vực thẳm, rất nhiều không gian dị độ đều bị phong tỏa. Trong truyền thuyết nó là địa phương mà Tạo Hóa Tiên Vương nhốt đi một số yêu ma mạnh mẽ. Lúc ấy Tạo Hóa Tiên Vương chinh phạt bốn phương, hảo hảo phong ấn tất cả những tồn tại cường đại của tiên giới, rồi đánh nát cả trăm ngàn ức vạn không gian dị độ, thống nhất nó thành thái cổ chi khư, lại hạ xuống từng tầng phong ấn. Tiên quân của thiên đình cũng vô pháp mở ra và không dám động đến, Tôn Thi Họa nói. Hiện tại thiên đình mạo hiểm mở ra một số phong ấn mà ngay cả những tồn tại cường đại của thiên đình cũng không dám đi vào thám hiểm. Sợ là tạo hóa tiên vương có ngày trở về sẽ trách phạt bọn họ. Mà những tiểu nhân vật như chúng ta dò đường thì lại không sao. Huống chi trong không gian dị độ có tiên khí vương phẩm cũng chỉ là còn cái xác. Nguyên linh của pháp bảo đã mất đi, chuyển thế đầu thai hoặc là hoàn toàn bị diệt vong rồi. Ta biết một bí mật nhưng không tiện nói giờ đây. Bí mật gì? Phương Hàn nhìn thấy bộ dáng ngưng trọng của Tôn Thi Họa không khỏi hỏi. Ta biết lần này tiến vào trong đây có một thánh tử, bản thân chính là khí linh của một kiện tiên khí vương phẩm chuyển thế. Hiện tại tiến vào thái cổ chi khư này là để tìm về bản thể của mình. Trên mặt Tôn Thi Họa hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Ai vậy? Đạo Húc thánh tử, Hư Mộ Vũ, Từ Băng Thanh và những thánh tử vũ hoa môn khác đồng thời lên tiếng hỏi. Khí linh của tiên khí vương phẩm chuyển thế đâu phải là chuyện nhỏ. Thái nhất môn Tống Đằng Phi. Tôn Thi Họa hoành không vẽ ra từng đạo đường cung trong không khí, và những đường cung này tạo thành một nam tử thanh niên thân mặc đạo y, đứng chắp tay, tràn ngập uy nghiêm, bộ dáng ước chừng trên 30 tuổi, trong lúc đi lại sông núi mở đường, long hổ dẫn lối, chân khí phượng hoàng loan điểu xuất hiện trên đỉnh đầu. Cái gì? Chính là Thạch Hoàng Tống Đằng Phi của Thái Nhất Môn ư? Hắn không phải xưng là hoàng giả chí tiên thượng cổ chuyển thế sao? Sao lại là tiên khí vương phẩm đầu thai? Từ Băng Thanh kinh ngạc nói, Tôn sư huynh, huynh không có nhớ nhầm nữa chứ? Ta làm sao có thể nói sai được? Người này tuy được xưng là hoàng giả chí tiên thượng cổ chuyển thế, nhưng kỳ thực đó chỉ là tung hỏa mù thôi. Tinh thần chân chính của hắn chính là tiên khí vương phẩm thượng cổ, phong thần thạch bi chuyển thế, cho nên được xưng là Thạch Hoàng. Hắn kể từ sau khi chuyển thế vẫn luôn muốn tìm kiếm bản thể của mình. Một khi phát hiện ra thì sẽ dung hợp cùng bản thể, có thể bạo tăng, đột phá cảnh giới, trực tiếp tiến tới nguyên tiên, sau đó rất nhanh sẽ trở thành thánh nhân, thậm chí là chí tiên hoàng giả. Ta ở trong Thái Nhất Môn đã dò hỏi được, gần đây tu vi hắn tăng vọt đã dần cảm ứng được bản thể, biết nó nằm trong thái cổ chi khư, cho nên lần này tiến vào thái cổ chi khư, hắn là tình huống bắt buộc. Tôn Thi Họa vung thủ trưởng lên đánh nát hình thể của nam tử vừa được tạo thành giữa không trung. Ta cũng không thể thôi toán quá nhiều về hắn, đạo thuật của hắn câu thông quỷ thần còn hơn cả ta. Hơn nữa rất có thể, hắn có lần thí luyện huyết sát này sẽ đột phá tới cảnh giới nguyên tiên. Theo ta được biết, lần này hắn tiến vào đã mang theo rất nhiều dược phẩm để tấn thăng. Thậm chí còn có một viên tiên đan thánh phẩm, hai luồng linh mạch vương giai. Hắn chính là muốn nhất cử tấn thăng, sau đó sẽ đại sát tứ vương. Này, nếu nhắn là trong huyết sát thí luyện, tấn thăng cảnh giới nguyên tiên, vậy vua môn chúng ta không phải gặp nguy rồi sao? Đạo Húc, thánh tử sắc mặt khẽ đổi. Thực lực của Tống Đồng Phi vốn cơ hồ như vô địch, hoàn toàn có thể chống lại nguyên tiên bình thường. Cho dù không tìm ra bản thể phong thần thạch bi kia, tấn thăng nguyên tiên hắn cũng đủ quét ngang tất cả thánh tử rồi. Cho nên, nhất định phải trước khi hắn tấn thăng nguyên tiên, triệt để giết hắn. Nếu không thánh tử Vũ Hoa Môn chúng ta lần này sẽ tử thương thảm trọng, tinh hoa cạn kiệt, năm tháng sau này sẽ rất khó khôi phục lại. Lúc Tôn Thi Họa nói trên mặt đã lộ ra thần sắc quyết định. Phong thần thạch bi ư? Phương Hàn cũng có chút sửng sốt, hắn cảm nhận tiên khí vương phẩm phong thần thạch bi kia giống như có chút quan hệ cùng với phong thần đại thế giới trong thế tục, có liên quan đến đại phong thần thuật, một trong 3.000 đại đạo. Chu Thiên Nghi lại xoay tít bắt đầu thôi toán, mơ hồ có một chút dấu vết xuất hiện trong lòng. Không ổn, nguy hiểm. Đúng lúc này sắc mặt Tôn Thi Họa biến đổi điên cuồng giống lên một tiếng rồi phóng lên cao, biến thành một quyển đồ họa vô thượng, quấn một người Phương Hàn vào trong. Hoàng không phóng đi ước chừng 30 ước dặm. Ngay chỗ bọn hắn vừa thoát khỏi có một đại thủ trưởng khổng lồ xuất hiện. Thủ trưởng ấn này trực tiếp san bằng cả một mảnh không gian, biến thành một khối bằng phẳng. Trong đó có một số sơn thể đã biến thành cái bánh tráng, có thể thấy rõ uy lực của một trưởng này. Đây là Phạm Thiên Thần Trưởng, sắc mặt Tôn Thi Họa cực kỳ khó coi. Không sai, là Phạm Thiên Thần Trưởng. Một âm thanh chậm rãi truyền đến, ở trên trời cao phóng ra một người, chính là người vừa tiến vào, đã bắt lấy trên 100 con thần thú côn bằng cấp bậc kim tiên. Phạm Khí Vương, thánh tử tuyệt đại của Phạm Vân Tông, được xưng là thánh nhân thượng cổ chuyển thế, một trưởng hoành không vừa rồi đánh dẹp không gian chính là hắn thi triển ra. Thần trưởng của người này đã ngộ ra huyền cơ cửu thiên thập địa, một trưởng vừa rồi Phương Hàn cảm thấy cho dù là cao thủ như là Tâm Hoàng thánh tử Trần Chính Hoa cũng phải bị một trưởng đánh bẹp, hóa thành cái bánh tráng mỏng dính. Phương Hàn đã từng giết một chủng tử hạch tâm của Phạm Vân Tông là Phạm Thần để cho Bích Ngư Nhi của thần hổ môn luyện hóa. Phạm Ký Vương từ trong hư không phóng ra, nhìn đám người Phương Hàn, Đạo Húc thánh tử và Tôn Thi Họa. Tôn Thi Họa, Không ngờ được ngươi lại biết huyền bí của Tống Đằng Phi sư huynh. Xem ra phải giết các người diệt khẩu rồi. Chỉ bằng vào một mình ngươi. Ánh mắt Tôn Thi Họa quét qua bốn phía. Xem ra nhất định phải giết ngươi để diệt trừ hậu họa. Tôn Thi Họa, tai mắt của ngươi hết linh rồi. Cư nhiên không phát hiện ra ta bên cạnh. Một tiếng giống to trong hư không lại có một người bay ra. Thân thể thon dài cao chín thước, tướng mạo trung niên, mặt chữ quốc. Trên mi tâm có một điểm ấn ký. Thái nhất môn Triệu Phong Hoa. Tôn Thi Họa nhìn thấy người này, ánh mắt khẽ biến đổi. Phong Duyên sư huynh, người này là Triệu Phong Hoa của Thái nhất môn. Mặc dù không phải thánh nhân thượng cổ chuyển thế, nhưng hắn từng nhận được một vị hoàng giả của thiên đình truyền công, tay mang tiên khí tuyệt phẩm. Ở trong hàng thánh tử Thái nhất môn cũng là một nhân vật siêu quần. Từ Băng Thanh giải thích với Phương Hàn, vị nữ tử lạnh lùng như băng này cư nhiên cũng bắt đầu gọi Phương Hàn là sư huynh. Hiển nhiên thực lực của Phương Hàn đã làm cho tâm linh của nàng rung động. Bất quá vừa rồi sắc mặt nàng hơi biến đổi bởi vì nhìn thấy bên cạnh Triệu Phong Hoa lại xuất hiện vài vị thánh tử, đều là cao thủ tuyệt đỉnh của Thái Nhất Môn. Những thánh tử này có nam có nữ, mỗi người đều là nhân vật thiên tài, có khí thế hùng bá thiên hạ. Tôn Thi Họa quả nhiên là trung tâm cảnh cảnh với Vũ Hóa Môn, ở thời điểm sắp chết mà vẫn không quên đối phó với Tống Đẳng Phi sư huynh, cư nhiên còn muốn giết huynh ấy, thực sự là dung cây dạ khỉ, không biết tự lượng sức mình. Một thánh tử cường đại của Thái Nhất Môn quét mắt về phía Phương Hàn, Tôn Thi Họa hư mộ vũ từ băng thanh, nhìn cái đoàn thể nho nhỏ này thật giống như nhìn một bầy kiến hôi vậy. Tống Đẳng Phi sư huynh thôi toán thiên cơ, Tôn Thi Họa người có thể thôi toán hắn thì hắn cũng có thể thôi toán ngươi. Ước chừng hiện giờ ngươi còn chưa biết, Tống Đẳng Phi sư huynh đã nhanh đi tìm bản thể Phong Thần Thạch Bi hào hảo dung hợp để chung kích cảnh giới Nguyên Tiên vô thượng, rất nhanh liền sẽ thành công, sau đó truy sát thánh tử Vũ Hoa Môn, diệt sát toàn bộ tất cả người của Vũ Hoa Môn các ngươi. Lại một thánh tử Thái Nhất Môn phóng tới, trong tay hiện ra một đoàn hỏa diễm lưu ly bốc cháy hừng hực, làm người ta cảm thấy nóng bức chịu không nổi. Đây là một món dị bảo, thân hỏa tiên khí tuyệt phẩm, tùy thời đều có thể công kích. Toàn bộ các người đều ra đi. Phạm Khí Vương phẽ động, từ sau lưng hắn cư nhiên xuất hiện thêm 7-8 hình thể của thánh tử cường đại, đều là cao thủ của Phạm Vân Tông. Lần này Phạm Vân Tông chúng ta liên hợp cùng với Thái Nhất Môn, một lưới diệt sạch thánh tử của Vũ Hoa Môn. Sau khi thí luyện huyết sắc kết thúc, thánh tử của Vũ Hoa Môn sẽ không còn ai, toàn bộ hóa thành tinh khí và pháp bảo cho chúng ta. Chờ 7 ngày sau trở ra, những lão cổ đồng của Vũ Hoa Môn sẽ tức đến hộc máu cho mà xem. Phạm Ký Vương, hai người chúng ta đối với Tôn Thi Họa nhất định không thể cho chạy thoát, tốt nhất là phải đánh chết tại chỗ. Những thánh tử còn lại thì đối phó với những người còn thừa. Triệu Phong Hoa và Phạm Ký Vương nói với nhau. Chúng ta nhiều người như vậy đối phó với một đoàn thể thánh tử nho nhỏ của Vũ Hoa Môn, thật đúng là dùng dao mổ trâu để mà giết gà. Tôn Thi Họa thì để một mình ta đối phó là được, Phạm Ký Vương nói. Hắn là họa thánh thượng cổ chuyển thế, bản thân ta muốn nhìn xem có phải hàng thật hay không. Triệu Phong Hoa, lúc ta đối phó Tôn Thi Họa hy vọng ngươi trong vòng nửa canh giờ giết sạch những đệ tử còn lại, nhất là cái tên Phong Duyên kia, tuổi còn trẻ mà đã ngang ngược cản rỡ bố láo, nghe nói trong Vũ Hoa Môn còn bắt người ta quỳ xuống nữa. Phạm Ký Vương búng tay chỉ vào Phương Hàn, vẻ mặt khinh bỉ, giống như đang nhìn một đống cứt vậy. Loại thánh nhân thượng cổ chuyển thế như hắn căn bản khinh thường lũ thiên tài bình thường. Phạm Ký Viêm khí diễm ngập trời, sau lưng số mệnh kim sắc giống như liệt diễm thiêu đốt, triển lộ ra lực lượng và khí thế không gì sánh kịp. Hắn cũng là thánh nhân thượng cổ chuyển thế, hơn nữa giống như đã lĩnh ngộ đạo lý của thánh nhân, trong đạo thuật hiển lộ ra, mắt nhìn chúng sinh, nắm giữ cản khôn đại địa, vận chuyển cả nhật nguyệt. Lấy tu vi một người như hắn, tựa hồ có thể tiêu diệt toàn bộ thánh tử của Vũ Hoa Môn ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều sinh ra cảm giác như vậy. Chẳng những là đệ tử Phạm Vân Tông, cho dù là chúng thánh tử Thái Nhất Môn cũng hết sức bội phục với cao thủ này. Hắn là người nắm giữ nguyên khí, sáng tạo chân khí, cương khí, tiền khí, tùy ý khẽ động là thiên địa sụp đổ. Cũng tốt, liền để cho Phạm Ký Vương huynh chế trụ Tôn Thi Họa. Chúng ta thu thập những thánh tử Vũ Hoa Môn khác. Triệu Phong Hoa cũng không thèm nhìn tới những thánh tử Vũ Hoa Môn. Trong đoàn người này chỉ có Tôn Thi Họa là được hắn coi trọng một chút mà thôi. Dù sao thì Tôn Thi Họa cũng là thánh nhân chuyển thế. Còn về Phương Hàn thì chỉ là một thiên tài mới nổi mà thôi. Phạm Ký Vương chế trụ Tôn Thi Họa. Ta tự mình chém giết tên Phong Duyên mới ra đời kia. Các ngươi thì chia nhau ra mà xuất thủ, ra tay với những thánh tử khác. Nhớ kỹ, hư mộ vũ là thân thể băng cơ ngọc cốt, trước không được đánh chết mà nhốt cái mông nàng lại, chờ Tống Đẳng Phi sư huynh nhất cử tấn thăng Nguyên Tiên, tìm được bản thể Phong Thần Thạch Bi của mình rồi, liền làm lễ vật hiến tặng lại cho hắn, để cho hắn hưởng dụng cặp mông này. Còn nữa, Từ Băng Thanh kia cũng là thần thể Ngạo Tuyết, cũng phải hiến tặng làm lễ vật cho Tống sư huynh, nhớ rõ chưa? Triệu Phong Hoa phân phó. Tống Đằng Phi sư huynh cũng không dùng được hai cái thần thể hư mộ vũ kia để lại cho Tống sư huynh, từ băng thanh này thì để lại cho ta là được. Phạm Ký Vương ngạo nghễ nói, bàn tay vung lên, không trung phóng ra từng đạo quang mang kim sắc, chớp động rồi biến mất, thật giống như sinh mệnh con người, ngắn ngủi, héo tàn. Được, Phạm Ký Vương, người có nhã hứng này, ta tự nhiên sẽ thành toàn. Dù sao lần này Thái Nhân Môn chúng ta liên hiệp với Phạm Vân Tông, săn giết tất cả thánh tử của Vũ Hoa Môn. Chờ giết xong nhóm thánh tử này, giết thêm vài nhóm cường đại khác, tỉ như là Chu Trọng Dương, Vạn Tây An, Hoa Chấn Thiên, đều là thánh nhân thượng cổ chuyển thế, yêu nghiệt vô thượng, tương lai có hy vọng trở thành thánh nhân, thậm chí là mầm non của hoàng giả chí tiên, thì Vũ Hoa Môn coi như tuyệt tự rồi. Những lão cổ đồng kia sẽ chết già, Vũ Hoa Môn không có cụ trột, tự nhiên cũng sẽ hoàn toàn diệt vong. Chẳng lẽ những lão cổ đồng kia tưởng là mình có thể tu thành thiên quân hay sao? Hiện tại thời thế đã thay đổi, đã vô pháp tu thành thiên quân được nữa, tới hoàng giả chí tiên đã là bước cùng rồi. Triệu Phong Hoa và Phạm Ký Vương chậm rãi trao đổi trên không xung, xem đám người Phương Hàn như là hàng hóa, tùy ý phân phối, tựa hồ số mệnh của những người này đã được định sẵn. Quả thực thực lực của Phạm Ký Vương còn trên cả Tôn Thi Họa, đều là thánh nhân thượng cổ chuyển thế, ai cũng không sợ ai. Triệu Phong Hoa biết Phong Duyên là thiên tài, bất quá hắn hoàn toàn tự tin thu thập được. Về phần đệ tử khác, thánh tử Thái Nhất Môn Phạm Vân Tông, phía sau ai cũng là tinh anh, là người nổi bật, số lượng và chất lượng đều chiếm ưu thế tuyệt đối, nhất định có thể thành công. Hắn tính toán mọi chuyện cực tốt, Phạm Ký Vương đủ để chế trụ Tôn Thi Họa, hai người muốn phân thắng bại sợ rằng phải mất mấy ngày mấy đêm. Bất quá đối phó với Phong Duyên thì chỉ vài chiêu là đắc thủ, sau đó quay sang giết những thánh tử thánh nữ khác, trong nháy mắt là có thể hoàn thành. Cuối cùng cùng nhau hợp lực đối phó với Tôn Thi Họa, thành công giết chết, thế là đại công cáo thành. Thánh tử đều có tu vi tổ tiên, nhưng tổ tiên cũng phân ra tổ tiên giết, tổ tiên giát. Hắn là yêu nghiệt biến thái vô thượng trong hàng tổ tiên đỉnh phong, đánh chết tổ tiên bình thường thì căn bản chỉ như ăn cơm uống nước. Tôn Thi Họa, ngoan ngoãn thì lăn ra đây. Phạm Ký Vương nói xong liền ngoắc ngoắc đầu ngón tay kiểu gọi đòn. Phong Duyên, tình huống khẩn cấp, tốc độ của người nhanh, lập tức những dẫn người này chạy trốn, triệu tập thánh tử khác của Vũ Hoa Môn chúng ta. Thời điểm này thì phải vứt bỏ mọi hiểm khích, lấy lại cục làm trọng, liên hiệp chung một chỗ để vượt qua sóng gió. Ta sẽ ở phía sau đoạn hậu, bọn chúng không làm gì được ta đâu, ta có thể chạy trốn sau. Tôn Thi Họa sắc mặt ngưng trọng dị thường, thân thể khẽ động, bảo vệ mọi người, truyền thần niệm cho Phương Hàn. Nhất định phải ngăn cản Tống Đằng Phi tìm kiếm bản thể phong thần thạch bi, còn phải ngăn cản hắn tấn thăng nguyên tiên. Thái cổ chi khư này địa vực vô cùng rộng lớn, nếu như tất cả thánh tử Vũ Hoa Môn đoàn kết lại, ẩn núp đi thì vẫn có thể trôi qua được 7 ngày. Tôn sư huynh, những người này chính là vì huynh mà đến, chúng ta cản ở phía sau, người đi trước đi. Từ Băng Thanh nói ra, đối mặt với nguy cơ sinh tử tồn vong nhưng nàng vẫn thể hiện sự tỉnh táo. Lực lượng của ngươi còn yếu, xa xa không phải đối thủ của Phạm Ký Vương và Triệu Phong Hoa. Hơn nữa trên tay hai người này còn có tuyệt phẩm tiên khí vô cùng cường hãn, căn bản là vô pháp ngăn cản, chỉ có ta mới có thể dây dưa. Lần này ta coi như hao tổn một nửa thọ mệnh cũng phải ngăn cản bọn hắn. Phong Duyên, người mang bọn họ đi đi. Tôn Ti Họa giống giận. Sao nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp giết những người này không phải là xong rồi sao? Phương Hàn một cước bước ra ngạo nghễ nói. Giết chết những người đó rồi tìm kiếm Tống Đằng Phi gì đó, bắt lấy hắn không phải là xong xuôi mọi việc. Phong Duyên, ngươi... Tôn Thi Họa vạn lần không ngờ được Phương Hàn cư nhiên không nghe mình mà bước ra, mạnh miệng kiêu ngạo như vậy, hắn có xu thế phát điên. Cái gì? Nhìn thấy Phương Hàn đứng ra như vậy, Phạm Ký Vương, Triệu Phong Hoa, còn có Phạm Vân Tông và tất cả thánh tử Thái Nhất Môn đều sững sờ một chút, sau đó cười phá lên. Thằng này bị dở sao? Lại muốn giết chúng ta? Ha ha, đây chính là chuyện buồn cười nhất năm nay mà ta nghe được. Hắn bị điên rồi. Không lẽ tối qua chơi thuốc quá liều còn chưa tỉnh sao? Hắn nghĩ hắn là thiên quân chuyển thế chắc. Tưởng là hắn diễu võ dương oai một chút trong Vũ Hoa Môn là có thể vô địch sao? Hắn là trong môn phái, bất quá chỉ tiến thắng một ít đệ tử cấp thấp mà thôi. Xa xa không đủ tuổi ở chỗ này diễu võ dương oai với chúng ta. Dám giết hắn rồi tính sau. Ta lần đầu thấy một người cuồng vọng như vậy. Cho dù là chơi thuốc mà bị đớ thì cũng không thể cuồng vọng đến thế. Đây là bố láo. Triệu Phong Hoa sư huynh, còn chưa giết hắn thì đợi tới khi nào? Phạm Ký Vương và Triệu Phong Hoa đều giận quá hóa cười, rất cuồng vọng, vô cùng láo toét. Vốn là chúng ta chuẩn bị giết ngươi nhanh, nhưng hiện tại ta đã thay đổi chủ ý, sẽ không giết ngươi mà nhốt ngươi lại, mỗi ngày sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để hành hạ ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là mùi vị của cuồng vọng. Trong lúc nói chuyện, Triệu Phong Hoa tiến lên từng bước. Năm nay, ngươi muốn chết nhiều thật, các ngươi cùng nhau xuất thủ đi. Phương Hàn đứng chắp tay sau đít nói với Phạm Khí Vương và chúng đệ tử Phạm Vân Tông Thái Nhất Môn, đỡ cho ta phải phiền toái. Ta cũng sợ đến các lúc đó các người lại tan tác như thú, ta còn phải truy kích từng người. Muốn chết, rốt cuộc Triệu Phong Hoa nhịn không được, tai nạn chi thủ. Đại thủ quán phất lên, có một cỗ khí thế long trời lở đất tràn ra, trong thiên không hóa thành một cái hư ảnh của tai nạn thiên quân. Phân tách âm dương, nghịch chuyển ngũ hành, mỗi ngón tay đều là hơn ức đạo tiên thuật cô vọng, cô động thành, ước chừng có 5 ức đạo đại tiên thuật, cô động thành một cỗ phủ xuống Phương Hàn. Một trưởng này cư nhiên lại có uy thế như là Phạm Thiên Thần trưởng, làm cho Phương Hàn trốn cũng không thể trốn. Phương Hàn thì đứng yên bất động, mặc cho tai nạn chi thủ chụp xuống, khắp nơi đều vang lên âm thanh bạo liệt, trên bầu trời cũng xuất hiện từng đạo vết nứt, nhưng sắc mặt Phương Hàn chẳng chút biến đổi. Dung nhan vẫn bình thản như cũ, vù một tiếng. Từ trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo kiếm quang, vô số kiếm quyết kiếm hình, hóa thành trường hà tựa như táng kiếm ở trong kiếm mộ, trực tiếp cắt tới tai nạn chi thủ đang chụp xuống kia. Đây là kiếm đạo văn minh sử. Phương Hàn kể từ khi cô động ra kỷ nguyên chi thư thì đã không câu nệ chiêu thức hay tiên thuật gì, công kích địch nhân cứ trực tiếp dùng văn minh sử mà công kích, vượt qua phạm vi tất cả sát chiêu của tiên thuật, tất cả ý niệm đều tan rã. Suy nghĩ một chút thì có đạo thuật gì mà rộng lớn được như cả một trang văn minh sử? Đây là kiếm thuật gì? Tuyệt chiêu táng kiếm sao? Không đúng, nó so với táng kiếm thuật còn lợi hại hơn nhiều. Ta cảm thấy được kiếm đạo văn minh sử mênh mông. Tai nạn chi thủ bỗng chốc bị cắt nát, Triệu Phong Hoa thất kinh, thân thể liên tục lui về sau, vô số tai nạn chi khí bị hư hỏng, 5 ức đạo tiên thuật vỡ nát bắn tung tóe ra bốn phía. Chết đi! Phương Hàn chạy một bước vượt qua khoảng cách, trực tiếp tới trước mặt Triệu Phong Hoa, phách ra một trường. Trường này đánh ra toàn thân bạch hồng sộc thẳng trời cao, giống như xuyên thấu qua phong ấn của thái cổ chi khư này, trực tiếp tiến tới tiên giới, xuyên qua cả mặt trời của tiên giới. Sau lưng hắn xuất hiện nho đạo văn minh sử, cương khí cuồn cuộn tràn đầy khắp thiên địa. Một ông lão thánh nhân ở trong văn minh sử đang giảng giải đại nghĩa và đại lễ vô cùng trật tự. Bạch hồng kinh tiên được cô động thành, vạn vật trong thiên địa đều bị bạch hồng của Phương Hàn thay thế. Hắn vừa ra tay liền đánh ra nho đạo văn minh sử mạnh nhất trong kỷ nguyên chi thư của mình. Trong bạch hồng kinh thiên, những tai nạn chi khí đã tàn rã dung hợp lại. Phương Hàn lúc này đã hóa thành một thiên quân nho môn, dùng nho đạo văn minh sử cuồn cuộn trấn áp Triệu Phong Hoa. Võ học nho môn, khó trách lại cuồng ngạo như vậy. Triệu Phong Hoa cũng không phải loại hiền, hai mắt trợn lên khí thế bành trướng, trên đầu cư nhiên mọc ra một đôi sừng trắng, toàn thân cao thêm một trượng, ước chừng là cao hơn người bình thường tới 2-3 cái đầu. Độc giác bạch sắc kia cùng với độc giác trên đầu của tai nạn thiên quân giống nhau như đúc. Đây toàn là những vị thánh nhân xưa nay đều bị vợ cắm sừng. Độc giác bạch sắc trên đỉnh đầu hắn tản mát ra từng vòng vành sáng trắng, cư nhiên chém gãy cương khí của Phương Hàn ra từng khúc. Một quyền quán va chạm với Phương Hàn, ở giữa quyền kình hai người đụng nhau xuất hiện một vực môn khổng lồ, tất cả lực lượng đều bị vặn vẹo hấp thu. Triệu Phong Hoa thân thể cường tráng, độc giác trên đầu quả thực giống như một ma thần. Thiên địa bị đánh mở ra một lỗ hổng, độc giác bạch sắc trên đỉnh đầu quán hấp thu tất cả tinh khí. Trong quái tối tăm không biết lực lượng nơi nào đến quán đỉnh xuống, làm cương khí quanh người hắn càng thêm nồng đậm, thổi cho y phục của Phương Hàn bay phất phới. Người ép ta phải thi triển ra thiên quân giác, chết ở trong quyền của ta, đã có thể tự hào. Thanh âm của Triệu Phong Hoa lãnh khốc chuyển tới. Thiên quân giác, Triệu Phong Hoa này cư nhiên có thể luyện thành một độc giác, thực sự là khủng bố. Như vậy là hắn đã bị cắm sừng một lần. Độc giác bạch sắc này chính là độc giác trên đỉnh đầu tai nạn thiên quân diễn hóa ra, đại biểu cho một đường sinh cơ trong đại đạo, tượng trưng cho vô địch. Trong truyền thuyết thì trong Thái Nhất Môn, người tu luyện đại tai nạn thuật từ cổ chí kim còn chưa có người nào cô động ra thiên quân giác, cho dù là Tống Đẳng Phi cũng chưa cô động thành. Theo lời đồn thì Triệu Phong Hoa này chiếm được truyền thừa của Hoàng Giả Chí Tiên, xem ra là thật, nếu không sao có thể tu luyện ra thiên quân giác. Độc giác bạch sắc này một khi luyện thành trong truyền thuyết, nó có diệu dụng kinh thiên động địa khiếp sợ quỷ thần, lực lượng tăng lên gấp đôi, vượt cấp giết địch không ai có thể cản nổi. Đó chính là cây độc giác trên đỉnh đầu tai nạn thiên quân. Nhìn thấy trên đỉnh đầu của Triệu Phong Hoa nhú lên một cây độc giác bạch sắc, tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, ngay cả Phạm Khí Vương cũng trợn lồi cả mắt, tựa hồ cảm thấy Triệu Phong Hoa này nằm ngoài dự liệu quán. Triệu Phong Hoa lộ ra độc giác, pháp lực toàn thân tăng vọt, không giống con người mà giống quỷ thần, mỗi bước đi độc giác sắc bén trên đỉnh đầu đều hô ứng cùng với nguyên khí thiên địa, chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách. Lực lượng vô hình trong thái cổ chi khư này đều rót vào độc giác để hắn nắm giữ. Giờ phút này Triệu Phong Hoa chính là quân vương trong thiên địa, bá chủ duy nhất của vũ trụ. Tên độc giác bạch sắc hình thành cả trăm ngàn ước tiểu quốc gia, bên trong sấm sét vang dội, núi lửa phun trào, động đất liên miên, chúng sinh ai oán, địa ngục dung nham, núi đào biển lửa. Lực lượng triệu phong hoa càng lúc càng mạnh, quanh thân hắn tựa hồ hiện ra từng tầng lân phiến màu trắng, hợp thành khôi giáp, vừa thần bí lại cao quý, hoa lệ mà ung dung, thánh khiết mà hoàn mỹ. Nứt ra. Đối mặt với Phương Hàn, hai tay hắn chảo tới trùng kích lên trên, muốn trực tiếp xé Phương Hàn thành mảnh nhỏ. Phương Hàn đã chân chính chọc giận hắn. Thiên quân giác sau. Ánh mắt Phương Hàn nhìn về độc giác kia cư nhiên không thèm để ý đến cánh tay của đối phương, mà phất tay áo một cái, dùng tay áo bào muốn trực tiếp thu công kích của hai tay kia vào trong túi. Tay áo hắn quét tới che phủ cả bầu trời, bao trùm lên thiên địa. Lực lượng song thủ của Triệu Phong Hoa chuyển ra nháy mắt đã bị thu vào tay áo, lực lượng giảm đi rất nhiều. Một ống tay áo mà có thể ngăn cản thần quyền của ta. Ý thức Triệu Phong Hoa như sấm chân đạp càn khôn, chấn động bát phương, thủ trưởng lần nữa biến đổi, đánh ra từng trận quỹ tích, cư nhiên là thiên quỹ bí thuật mà tai nạn chi tử đã từng thi triển ra, cắt tới tay áo, đồng thời cướp đạp một bước, chân trực tiếp đạp thẳng vào đỉnh đầu Phương Hàn. Một cước này giống như tia chớp xá toạc màn đêm, xuất quỷ nhập thần, thiên cơ khó dò. Chát. Thân thể Phương Hàn lui về phía sau vù một tiếng, sau lưng có một đôi tiên khí thượng phẩm là tự do chi dực mọc ra, cánh này khẽ hợp liền ngăn cản lại một cước. Thiên quân giác vừa vặn lại hữu dụng cho ta. Triệu Phong Hoa, ngươi là thánh tử kiệt xuất của Thái Nhất Môn, nhận được hoàng giả chí tiên truyền công. Lúc hoàng giả chí tiên kia truyền công cho ngươi, chẳng lẽ không nghĩ tới là ngươi sẽ bỏ mạng vào tay ta sao? Dứt khoát truyền bố nó công lực cho ta cho nó xong. Phương Hàn ngăn cản một cước này, thân thể sộc lên, toàn thân đại phóng quang mang, một kỷ nguyên chi thư xuất hiện trên đỉnh đầu chiếu soi vạn cổ. Chư thần, chư Phật, chư ma, chư tiên, chư vư, chư thứ, chư kiếm, chư đủ các loại, văn minh sử quy về một thân. Phương Hàn phát ra âm thanh to rõ, cường đại, khẳng khái, dũng cảm. Kỷ nguyên chi thư kia khẽ tán đi, biến thành chúng văn minh sử quay chung quanh hắn, sau đó dung nhập vào. Đây là đạo thuật gì? Triệu Phong Hoa thất kinh. Đây là trận trận văn minh sử. Trên đời này chẳng lẽ có người có thể dùng văn minh sử làm vũ khí để tiến hành công kích sao? Trong lúc hắn khiếp sợ thì Phương Hàn đã áp tới mang theo uy lực vô thượng trùng kích. Dưới áp lực này, khôi giáp lân phiến thánh khiết bạch sắc trên toàn thân hắn nổ tung và tan vỡ. Áp lực là không thể chống lại. Sao lại lợi hại như vậy được? Liều mạng. Triệu Phong Hoa thiếu chút nữa thì bị bức cho quỳ xuống. Lỗ chân lông toàn thân đều hít thở không thông, căn bản vô pháp hấp thu được nguyên khí thiên địa. Hắn há mồm phát ra tiếng gầm, một trưởng kinh thiên để chống đỡ Phương Hàn. Toàn thân bộc phát ra lực lượng hủy diệt. Nhất là độc sắc bạch giác trên đỉnh đầu đột nhiên phóng ra một đạo thần quang màu trắng, xuyên thủng trời cao, tiến hành trùng kích thân thể của Phương Hàn. Phá cho ta! Phương Hàn từ trên trời giáng xuống, đại thủ bao phủ chấn áp muôn phương. Trong lòng bàn tay đánh ra kỷ nguyên thần quyền, ương ngạnh chộp lấy đạo thần quang kia. Còn một tay khác thì đánh ra chiến lực thập tứ bội. Bóng ảnh quán khẽ tách ra biến thành 14 thân ảnh. Mỗi một đầu đều có lực lượng của bản thân chấn áp tới, uy thế không thể ngăn cản. Hơn nữa dao động lực lượng quán còn tản ra. Chúng thánh tử, Phạm Vân Tông, Thái Nhất Môn bị bức cho không tự chủ phải liên tục lui lại. Lực lượng quá mạnh. Ta không nhìn lầm đấy chứ, 14 thân ảnh, đó là chiến lực thập tứ bội. Trong thiên địa sao có thể phát huy ra võ học với chiến lực nhiều như vậy? Chiến lực tối đa cũng chỉ là thập bội, chứ Hoàng Võ Kinh ghi lại võ học trong đó là như vậy mà. Không được, chúng ta căn bản không thể lại gần chiến trường. Va chạm rồi, Triệu Phong Hoa sư huynh đối chiến cùng Phong Duyên kìa. Thánh tử Thái Nhất Môn và Phạm Vân Tông giờ phút này đều giống lên, muốn lao vào chiến trường, nhưng Thủy Chung lại vô pháp tới gần. Sắc mặt Phạm Ký Vương khẽ biến chuẩn bị nhúng tay, nhưng mà Triệu Phong Hoa và Phong Duyên từng quyền nện vào nhau, nổ tung động trời. Lấy hai người làm trung tâm, từng tòa thần sơn thái cổ phía xa đều sinh ra vết nứt, vô số yêu thú hữu hình và vô hình đều chết oan mạng. À, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, mọi người liền thấy đại thủ của Phương Hàn chộp vào độc giác trên đỉnh đầu của Triệu Phong Hoa, ương ngạnh rút cái độc giác trên đỉnh đầu hắn ra. Đỉnh đầu Triệu Phong Hoa xuất hiện một cái lỗ máu to như chai bia Hà Nội, bên trong điên cuồng phun ra máu tươi, nhiễm đỏ cả bầu trời. Hắn lập tức dùng hai tay che lớp lỗ thủng lớn trên đầu, nhanh chóng lui về phía sau. Phạm huynh, cứu ta! Phạm huynh, cứu ta với! Sao có thể như vậy? Ánh mắt của Tôn Thi Họa cũng dại cả ra. Chẳng lẽ nhà hắn mà những thánh tử Vũ Hoa Môn thiếu chút nữa đều không thể thở được mà hôn mê. Lần này việc xảy ra quá mức rồi. Cũng biết là Phương Hàn rất mạnh, nhưng mà mạnh đến mức này thì làm cho không ai thích ứng kịp. Triệu Phong Hoa có thiên quân giác, thực lực còn trên cả ta. Cho dù là Nguyên Tiên cũng khó mà đánh bại hắn. Hắn có thể đại chiến cùng với Nguyên Tiên sơ cấp 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại. Sao trong nháy mắt đã bị Phong Duyên đánh bại? Chẳng lẽ Phong Duyên còn mạnh hơn cả Nguyên Tiên? Trong lòng Tôn Thi Họa điên cuồng gào thét. Muốn chạy, không dễ như vậy đâu, lưu lại cho ông. Phương Hàn uy phong lẫm liệt, một tay cầm độc giác bạch sắc. Độc giác bạch sắc còn đang giãy giụa trên tay đã bị hắn bóp chặt, căn bản là không thể tác quái. Mà đối với Triệu Phong Hoa lui về phía sau, hắn lăng không chảo ra, một cỗ lực lượng phá toái hư không bay tới, hóa thành thượng thương thủ muốn chộp lấy Triệu Phong Hoa. Triệu Phong Hoa bị Phương Hành cường hoành nhổ đi độc giác trên đỉnh đầu, lực lượng đại giảm, tinh khí toàn thân thì hỗn loạn, đối với chảo này vô pháp ngăn cản. Phạm Ký Vương rốt cuộc phải động thủ, thân thể hắn khẽ động, đại thủ ấn kim sắc hoành không phóng tới bạo kích Phương Hàn. Cùng lúc đó trên không trung biến hóa rất nhiều bóng ảnh, bao lấy Triệu Phong Hoa vào trong để thủ hộ. Một đạo ánh sáng rót vào cái lỗ thủng trên đầu, nháy mắt che phủ đi, ngăn cản tinh khí phun ra ngoài. Thương thế cư nhiên đã được chữa trị. Phong Duyên, để ta xem chỉ một con kiến hôi như ngươi có thể lật được sóng biển hay không. Phạm Ký Vương trừng mắt đánh ra từng chiêu đoạt mạng. Thượng thương thủ của Phương Hàn phách tới, biến hóa thành kỷ nguyên thần quyền, trong đó ẩn hàm huyền bí của tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, nện vào đại thủ kim sắc kia. Ầm một tiếng, đại thủ kim sắc cư nhiên bị đánh tan thành mây khói. Phương Hàn từ trong mây mù kim sắc lao ra, giống như một vị thiên quân hàng lâm, như một vị chiến thần đẫm máu, trong tay cầm độc giác bạch sắc, một tay kết đủ các loại pháp ấn, có tuyệt học của thần tộc, có chân ngôn của Phật môn, có tà công của vu thuật, đều nằm ở trong đó nện về phía Phạm Ký Vương. Đồng thời những pháp ấn kia cũng phong tỏa toàn bộ không gian bốn phía để cho Phạm Ký Vương không đường chạy trốn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.